Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 242, công lược anh trai vampire, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên trong đầu cô chợt nghĩ ra ý gì đó, tự lấy tay gõ vào đầu mình cho tỉnh ra miệng cười hi hi. Tiểu tỷ tỷ là bị nhốt tới thần kinh rồi sao? Tự đánh bản thân mình, còn cười. Huyền Nhi mặc kệ hệ thống, cô nhập trên bắc thần trên bản đồ siêu cấp. Liền thấy hắn đang ở gần nơi này, lúc này cô nhếch miệng cười hưng phấn, nhanh chóng rời khỏi giường. Đi về hướng cửa sổ, giật phăng rèm che ra ngoài. Lúc này cô mới nhìn xuống dưới, cư nhiên cô đang ở trên lầu 5. Lúc này bị phong hết năng lực nhảy xuống chắc chắn muốn gãy chân đi. Đáy mắt cô hiện lên tia gian xảo, trong đầu uy hiếp hệ thống. Hệ thống mi nhanh đem nam chủ lại đây, nếu không lão nương nhảy xuống tự sát. Tiểu tỷ tỷ đùa ta sao? Tỷ tỷ nhảy đi vampire không chết được, có bị thương nặng tức thì lành nhanh thôi. Huyền Nhi, đã vậy lão nương không làm nhiệm vụ nữa, đi theo tên lãnh dụ kia cũng không tệ đâu. Tiểu tỷ tỷ còn có liêm sĩ hay không? Ta dẫn nam chủ tới là được chứ gì? Lúc này bắc thần có cảm ứng lạ thường, hắn tới nơi này, nhìn lên cửa sổ liền thấy Huyền Nhi đứng trên lầu 5 vẫy tay với hắn. Cô mỉm cười ngọt ngào, sau đó lập tức nhảy xuống. Bắc thần giật mình, nhanh chóng thuấn di ôm chặt cô vào lòng. Hắn gắt gao ôm lấy cô, tham lam hưởng thụ độ ấm từ cơ thể cô truyền vào. Tinh, nhiệm vụ hoàn thành 100, sao chép tính cách ký thể 5, 10, 100, sao chép thành công, tách khỏi ký thể, thành công. Huyền Nhi chưa kịp làm gì đã thoát khỏi cơ thể này, trở về không gian hệ thống. Ngoại truyện, bắc thần ôm lấy Huyền Nhi, hắn rất nhớ cô, nửa năm qua hắn điên cuồng đi tìm cô. Giữa rừng chết chóc lẫn thế giới nhân loại, ca ca rốt cuộc người đã tới. Bắc thần xoa đầu cô ôn nhu vỗ về. Tiểu Nhi ngoan, đừng sợ, ca ca tới rồi đây. Huyền Nhi nghẹn ngào dựa vào lồng ngực bắc thần tiến vào trạng thái ngủ say. Lúc này lãnh dụ từ trên cao nhìn xuống, người con gái an ổn ngủ trong lồng ngực nam nhân kia. Hắn nhếch miệng cười thầm. Sau đó hóa thành con rơi bay đi mất, từ đó không còn xuất hiện ra một lãnh dụ trong giới vampire nữa. Dù cho bắc thần lật tung cả thế giới đều không tìm ra. Khi Huyền Nhi trở lại lâu đài cô ngủ sâu một giấc liền 200 năm. Tới khi tỉnh dậy mọi thứ đã thay đổi tới nghiêng trời lệch đất. Bắc thần đã không còn nắm giữ địa vị cao nhất, hắn nhường lại cho một vampire quý tộc khác, thay hắn quản sự còn chính mình an ổn chăm sóc bên canh cô. 200 năm qua hắn không hề liếc người con gái nào ngoài cô. Bắc thần thấy cô tình, ngày hôm sau liền tổ chức hôn lễ long trọng, hai người đi du lịch vòng quanh thế giới. 50 năm sau cô thành công sinh hạ hai cái tiểu bảo banh hút máu, một trai một gái. Gia đình bốn người vui vẻ cùng nhau chu du thế giới loài người. Ở tại công viên nào đó, thời gian đã cách gần 300 năm, công viên nơi xưa đã tân tiến tới chóng mặt. Hai con quỷ nhỏ, vui vẻ chơi đùa. Còn Huyền Nhi dựa vào ngực bắc thần, hạnh phúc không ngừng sôi trào bên trong cô. Đây đúng là nguyện vọng cô muốn, sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Bắc thần ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, hắn ngọt ngào lên tiếng. Tiểu Nhi ta rất hạnh phúc, cuộc sống vĩnh hằng này có Tiểu Nhi và hai con như vậy là quá đủ. Cô nở nụ cười xinh đẹp, hướng mắt tới hai đứa con. Ca ca cảm ơn người đã luôn bên cạnh em, chỉ cần như vậy thôi em đã mãn nguyện. Bỗng nhiên có tiếng chụp ảnh. Tách tách, bắc thần lạnh lùng lên tiếng. Ai, nhanh ra đây, người thiếu niên hơi ngượng ngùng, lên tiếng xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi đã làm phiền hai vị, vì hai vị rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất giống hai người trong ảnh mà ông cố ta chụp lại. Lúc này hắn lôi ra tấm hình đã cũ, bên trong hình người con gái ngọt ngào khoác tay người con trai đẹp tới yêu nghiệt. Mỉm cười hạnh phúc, bắc thần và cô đều nhận ra, đây là khoảng khắc của hai người ở quá khứ. Huyền Nhi câu miệng cười, tích tắc 5, 4, 3, 2, 1 cô đã cắn nuốt ký ức của nam thanh niên kia. Nam thanh niên bỗng nhiên xoa đầu, rời xa hai người. Hai đứa con chạy tới xăm soi cầm tầm hình, chu môi nhỏ nói. Mami, hai người trong hình thật giống Mami và ba ba, thật xinh đẹp, sau này con lớn lên sẽ xinh đẹp như Mami và ba. Ba phải không? Huyền Nhi và bắc thần nhìn nhau cười, họ bế hai đứa trẻ lên, gật gật hùa theo. Phải, sau này lớn lên hai con sẽ xinh đẹp và gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. End cách chương.